Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666. Chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 20. Dù sao Phong Lạc Viêm cuối cùng vẫn là khắc chế bản thân. Đi lên phía trước cấp Mộ Ngôn Ngôn thoát quần. Đáp chăn, sẽ đem của nàng quần áo cầm tẩy, bao gồm bên người quần áo. A, hắn Phong Lạc Viêm, Phong Đại Ảnh Đế, khi nào thì cấp nữ nhân trải qua loại sự tình này nhi? Nhưng là vì sao, rõ ràng không cảm thấy thống khổ, ngược lại còn cảm thấy rất tốt, hạnh phúc, này đó trong đầu xuất hiện ý tưởng thật là ngày cầu. Chờ Phong Lạc Viêm thu thập xong, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên chuông cửa thanh, hắn không thể không đi mở cửa, ngoài cửa là hắn, cũng chính là thân thể này, Lục Như Tư vài cái bạn bè, Phong Lạc Viêm đã có thể ứng phó tự nhiên, vì thế liền trực tiếp hỏi, chuyện gì, bạn bè chi nhất Lô Vĩ trực tiếp đẩy cửa ra muốn đi tiến vào, lại bị Phong Lạc Viêm ngăn ở ngoài cửa, hắn kỳ quái, đồng thời cũng mở miệng hỏi, thế nào? Không phải nói tốt lắm hôm nay tới nơi này tự cái cũ sao? A ngốc ngày mai liền muốn đi Pháp Quốc. Hoàn toàn không biết, Phong Lạc Viêm tỏ vẻ tương đương bất đắc dĩ. Bất quá, Lục Như Tư huynh đệ cùng Mộ Ngôn Ngôn trong lúc đó. Lựa chọn ai, không là hẳn là sớm đã có rõ ràng sao? Hắn trên mặt thần sắc chút không thay đổi. Ngăn đón nhưng là kiên định, môi mỏng khẽ dương lên. Đổi cái địa phương, đổi cái địa phương tụ. Vốn hảo hảo, bỗng nhiên đưa ra yêu cầu này. Kia còn có thể không có nguyên nhân. Vài cái huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Lô Vĩ tung hoành nữ trong biển người. Trong đầu hiện lên một cái lớn mật đoán. Ngươi sẽ không, hướng mặt trong ẩn giấu cái nữ nhân đi. Ai chẳng biết nói Lục Như Tư mẫu thai độc thân 20 mấy năm. Khiết phích nghiêm trọng, bên người ngay cả cái nữ nhân đều không có. Lúc này Lô Vĩ nói ra này nói, khác mấy người đều là không tin, nói cái gì đâu, này làm sao có thể tình nguyện tin tưởng heo mẹ lên cây đều không cần tin tưởng hắn trong phòng. Có nữ nhân được chứ, người thật sự là rất xem nhẹ A Tư nét mực khiết phích bên trong có cái nam nhân khả năng. Tính có lẽ lớn hơn một chút, Phong Lạc Viêm, thế nào cảm thấy đang mắng hắn, bất quá. Phong Lạc Viêm vẫn là kiên định lúc trước cái kia ý tưởng. Hơn nữa lại một lần nữa ra tiếng. Đổi cái địa phương đi. Ta chờ gặp qua đi. Bị các huynh đệ chất vấn một phen Lô Vĩ tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Dùng chân phải để môn. Phải muốn hỏi rõ ràng. Không được, ngươi cho ta nói rõ. Bên trong đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân. Phong Lạc Viêm trầm mặc. Mấy người xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm hạ. Đạm Thanh nói, nữ nhân, ha ha ha ha, ta thắng, các ngươi này đàn là kê biết cái gì, lại cứng rắn nam nhân đụng tới cái kia đối nữ nhân đều hội hóa thành vòng chỉ nhu được chứ. Ngoặc kép chấm chấm, kia làm sao ngươi không hóa, cho đến khi nhất bát nhân rời đi sau, Phong Lạc Viêm đóng cửa lại, trong đầu như trước còn có câu nói kia, lại cứng rắn nam nhân, đụng tới cái kia đối nữ nhân. Đều sẽ hóa thành vòng chỉ nhu. Đúng vậy, Ngôn Ngôn hắn đối nhân. Cho nên, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ luôn luôn thủ vững đi xuống. Phong Lạc Viêm lại trở lại phòng nội quyết định dàn xếp một chút Mộ Ngôn Ngôn sau đó liền đi tham. Ra này cái gọi là huynh đệ trong lúc đó cáo biệt yến khi. Lại thấy mới vừa rồi trên giường đã nhắm mắt nghỉ ngơi nhân hiện tại đã tỉnh lại. Thả hai mắt thẳng tắp. Nhìn trời hoa bàn, vẫn không nhúc nhích, Phong Lạc Viêm sợ của nàng cái gì phản phệ còn không có hảo. Lo lắng vội vàng đi qua, ngồi ở bên giường, nắm tay nàng, ngươi làm sao vậy, Ngôn Ngôn, thân thể còn không thoải mái sao? Mộ Ngôn Ngôn quơ quơ mắt, xem hắn, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Phong Lạc Viêm, vừa rồi là ngươi đem ta theo phòng tắm ôm xuất ra sao? Ngoặc kép, hết chương.